Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 004, Tiều Phu cùng xa. Phổ thông huấn luyện tăng lên thật sự là quá ít, cho nên hắn nhất định phải tìm tới mới phương pháp. Tỷ như, mộng cảnh cướp đoạt, đã mộng cảnh có thể ảnh hưởng hiện thực. Như vậy hắn phải chăng có thể tại người khác trong mộng cảnh cướp đoạt người khác năng lực? Cảm giác có chút ý nghĩ hão huyền nữa nha. Dù sao, cho đến bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm chính mình có thể hay không ảnh hưởng đến người khác hiện thực đâu. Mặc dù Sala là bị ảnh hưởng, nhưng Sala bị ảnh hưởng chủ yếu vẫn là tâm lý phương diện. Về phần thân thể, hắn tựa hồ không có tại trên người của đối phương nhìn thấy bị roi da quật qua vết tích. Bất quá, mặc kệ có thể thành công hay không, tóm lại là cho hắn cung cấp một cái phương hướng, đợi buổi tối thời điểm tiếp tục thử một chút xem sao. Sala, ngươi ở sao? Bỗng nhiên, ngục giam ngoại truyện đến các nữ nhân thanh âm. Cái này khiến Adobe thân thể không tự giác chính là run lên. Phảng phất liền nghĩ tới cái kia đoạn bị nữ nhân chi phối thời gian hoảng sợ. Tính toán thời gian, hiện tại cũng đích thật là những cái kia chưa từng thấy nam nhân các nữ nhân tới đùa bỡn thời gian. Của hắn, hắn nhìn về phía Sala, đừng để các nàng tiến đến. Đúng, chủ nhân, không tự chủ, Sala thoát ra, một tiếng này chủ nhân, để Adobe nhớ tới tối hôm qua mộng cảnh điều giáo. Hiện tại xem ra, rất thành công a. Ngược lại là Sala, khuôn mặt ửng đỏ, oán trách mình rốt cuộc là thế nào. Thế mà bị mộng cảnh ảnh hưởng tới. Thế mà gọi một cái nam nhân chủ nhân. Thật sự là quá cho nữ tính chiến đấu dân tộc mất mặt. Nhưng nàng cũng không có cách. Tối hôm qua mộng cảnh rõ mồn một trước mắt. Thật sự là quá rõ ràng, quá chân thực. Thậm chí một lần để nàng khó mà phân rõ đến cùng mộng cảnh là chân thật vẫn là hiện thực là hư giả. Người đã tham dự trong hoảng hốt. Có lẽ là nàng kinh lịch quá ít, quá đơn thuần mới có thể để mộng cảnh bày biện ra như thế bắn nổ hiệu quả a. Adobe ẩn đầu, để Sala đứng dậy, không đầy một lát, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Sala, ngươi quá phận. Dựa vào cái gì không cho chúng ta gặp nam nhân kia? Chẳng lẽ ngươi muốn độc bá đối phương sao? Dựa vào cái gì? Sala nhìn xem Amanda cười lạnh. Chỉ bằng ta là ngục giam thủ vệ. Trong ngục giam do ta quyết định. Ta muốn cho ngươi tiến vào liền để ngươi tiến vào. Không cho ngươi tiến vào liền không cho ngươi tiến vào. Ngươi có thể như thế nào? Ta có thể đánh ngươi. Amanda nói xong liền muốn động thủ, kết quả lại bị Sala sớm một cước đá bay, đằng sau tức thì bị tiến lên Sala một cước đạp ở một cái ngực lớn bên trên. Khinh thường nói, ha ha, đánh ta, ngươi ngược lại là đánh một cái cho ta xem một chút a. Nói xong, Sala dưới chân còn tại dùng sức, đem Amanda một cái thỏ trắng dẫm biến hình. Mặc dù không cách nào nhìn đến đây tình hình, nhưng Adobe lại có thể não bổ đi ra. Không khỏi lắc đầu, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu. Nhưng ngẫm lại, cái này thế nhưng là nữ nhi quốc, nữ tính chiến đấu dân tộc nơi ở. Nơi này nữ nhân chỉ sợ từ nhỏ đều là trong chiến đấu trưởng thành a. Đánh một trận, giống như cũng rất bình thường. Sala, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bạn của Amanda thấy cảnh này, chỉ vào Sala quát lớn, người nhanh lên buông ra, không phải vậy cẩn thận ta cùng xà cơ đại nhân cáo trạng. Nói ngươi khi dễ người, 333 tương đương, Sala một bàn tay quất tới, cáo trạng, ngươi có tin ta hay không vu cáo các ngươi muốn cướp ngục a? Đối phương bị đánh cho choáng váng, che lấy thụ thương khuôn mặt. Chỉ vào Sala, ngươi, lại nói không ra lời nói đến. Cuối cùng, lưu lại khuất nhục nước mắt, che mặt thoát đi. Amanda thấy cảnh này, cũng muốn chạy, thế nhưng là một cái đại bạch thỏ bị Sa La giẫm tại dưới chân đâu. Muốn chạy cũng chạy không được a. Ngược lại là Sa La minh bạch thấy tốt thì lấy, nhanh chóng rút về đùi. Amanda thấy thế, co cẳng liền chạy, gặp đây, những người còn lại cũng nhao nhao thoát đi. Lần này thưởng thức nam nhân hoạt động, đến mức tại Sa La tổ chức dưới. Đến đây là kết thúc, trả lời Adobe trong phòng giam. Sa La một lần nữa ngồi xổm xuống, đem Adobe cái ót nhẹ nhàng đặt ở trên đùi của mình về sau. Mới lên tiếng, chủ nhân, ta đã đưa các nàng đuổi đi. Ta tin tưởng trong khoảng thời gian này không có nữ nhân tới phiền ngươi. Adobe thận trọng, nhẹ gật đầu, không có khen ngợi, sợ đối phương kiêu ngạo. Cũng sợ mình nếu là quá quan tâm hoặc là đối với đối phương quá tốt lời nói. Sẽ cùng hắn trong mộng dành cho Sa La hình tượng hình thành tươi sáng tương phản so sánh. Cái kia không phải tốt, dù sao, ở trong giấc mộng hắn là quốc vương tồn tại. Mà Sa La vì là một cái hèn mọn hầu gái, loại này trong mộng vào trước là chủ ấn tượng cũng là hắn hiện tại có thể không kiêng nể gì như thế. Nguyên nhân mà Sa La tựa hồ trong tiềm thức cũng đắm chìm đến cái kia góc sắc đóng vai bên trong. Cho nên, tại trong hiện thực hắn cũng nhất định phải biểu hiện ra cùng trong mộng đồng dạng lãnh khốc cùng bá đạo. Để cho Sa La cảm thấy trong mộng cảnh thân phận của hai người mới là chân thực. Thời gian lần nữa đi tới ban đêm, Adobe trực tiếp tại Sa La gối đùi bên trên ngủ. Nhưng Sa La nhưng không có một tia bất mãn, cũng không dám có. Tiến vào trong mộng cảnh, xé mở giấc mơ của mình nhìn ra phía ngoài. Một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng có 10 cái chùm sáng phiêu phù ở mộng cảnh của hắn bên ngoài. Adobe minh bạch, những chùm sáng kia chính là mộng cảnh của người khác. Bỗng nhiên, Adobe hồ lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện một cái thú vị mộng cảnh. Mộng cảnh chủ nhân lại là một con rắn. Bất quá ngẫm lại nhưng cũng rất phổ thông. Nữ nhi quốc mỗi cái quốc dân trên thân tựa hồ cũng thường kèm thêm một con rắn. Con rắn kia đã là sủng vật lại là binh khí. Thời điểm chiến đấu có thể trong nháy mắt biến thành cung. Cho nữ chủ nhân nhóm bắn tên. Bởi vậy, nữ nhi đảo quốc dân nhóm mỗi cái đều là cao thủ bắn cung. Tiến vào, Adobe vừa chuyển động ý nghĩ. Tiến vào đầu kia mãng xà trong mộng. Đây là một cái rất phổ thông mộng cảnh. Có thể là mãng xà đầu cũng liền chỉ có thể nghĩ những vật này đi. Trong mộng cảnh, mãng xà ngay tại đuổi theo một con thỏ. Đây là tại săn thức ăn a. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định tại đầu này mãng xà trên thân thí nghiệm một cái mộng cảnh của người khác phải chăng? Cũng có thể truyền đạt đến trong hiện thực. Một cái búng tay, Adobe trong nháy mắt hóa thành một cái tiểu phu. Cầm trong tay một thanh lưỡi búa ngăn tại mãng xà trước mặt. Mãng xà thấy có người ngăn tại trước người của mình. Liền mà dừng bước, nhưng lại rất kỳ quái nhìn xem Adobe. Trong lòng khả năng đang nghĩ, tên trước mắt là sinh vật gì đâu. Nhìn qua cùng chủ nhân rất giống. Thế nhưng là lại cảm thấy chỗ nào không đồng dạng. Xác nhận qua ánh mắt, là một đầu chưa từng thấy nam nhân xà. Adobe không nói hai lời, trong tay lưỡi búa nhanh chóng rơi xuống, bá, tốc độ nhanh chóng, mãng xà còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn cắt đứt cái đuôi đứt gãy đưa đến cực lớn đau xót, để mãng xà há to miệng, ngay tại Adobe còn chuẩn bị làm những gì thời điểm, mộng cảnh vỡ tan, hắn về tới trong mộng của mình, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện cải biến, để Adobe hơi nghi hoặc một chút, mộng cảnh vỡ tan, nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là tỉnh mộng? Hoàn toàn chính xác, hẳn là dạng này, chờ chút, có lẽ, Adobe lại nghĩ ra một cái khả năng, có lẽ là mộng cảnh chủ nhân đã chết, cho nên mộng cảnh vỡ tan, nhưng ngẫm lại lại không thể a, coi như trong mộng đau xót có thể truyền đến hiện thực. Hắn cũng bất quá là chặt đối phương một đoạn ngắn cái đuôi mà thôi. Mãng xà thiếu một đoạn ngắn cái đuôi sẽ chết sao? Hẳn là sẽ không đi. Cho nên vẫn là hẳn là tỉnh mộng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.